Chương 1646, tạo hình sư 22. Đào Song Song cùng Hà Tỷ tự mình chọn lựa chế tác quần áo vải vóc, tuyển đều là giá cả rất quý vải vóc, 1m56.000 loại kia, chọn xong vải vóc sau, Đào Song Song liền bắt đầu vẽ bản thiết kế. Miêu Nhị đi thẳng nhân thiết là cổ điển mỹ nữ, cho nên Đào Song Song chuẩn bị cho Miêu Nhị hai bộ quần áo nhan sắc đều là tương đối nhu hòa sắc màu ấm hệ. Kiện thứ nhất quần áo áo tay áo dài chống nạnh, và áo chỉ tới phần eo, có thể kéo dài hạ thân áo, trên thắt lưng là hai móc gài đai lưng, hoàn mỹ phác thảo ra Miêu Nhị eo nhỏ, phía dưới là cùng áo cùng sắc rộng chân quần. Miêu Nhị vóc người cao gầy, eo thon, khí chất độc đáo, là cái không hơn không kém đại mỹ nhân. Như thế nữ nhân hoàn mỹ lại có nhất cái đặc biệt đại khuyết điểm, chính là chân hình khó coi. Miêu Nhị chân tuy rằng trưởng, đầu gối ở lại là ít dạng, đến cẳng chân lại có điểm o dạng chân, cho nên váy ngắn quần đùi linh tinh quần áo nàng đều không thể mặc. Căn cứ Miêu Nhị thân thể hình thái, Đào Song Song kiện thứ hai quần áo cho Miêu Nhị tuyển là một bộ màu trắng liền y phục đại bãi váy. Trên thân đơn giản cổ chữ V áo, bên ngoài đắp một kiện màu xanh nhạt mềm mại tiểu y, ống tay áo là theo khuỷu tay bắt đầu mở rộng ra miệng loa tay áo. Phần eo vị trí thêu một vòng hồng mai, làn váy cũng thêu đầy bay xuống mai hoa, hành tẩu tại góc quần cuộn cuộn, thật giống như đóa hoa đang bay múa đồng dạng. Quần áo sau khi làm xong, Miêu Nhị vừa mặc vào liền đặc biệt thích, Đào Song Song thiết kế đặc biệt thích hợp nàng. Miêu Nhị chính mình trong tư tâm cảm thấy so với kia chút quẩy chuyên doanh đại bài quần áo đều muốn dễ nhìn. Hai bộ quần áo Miêu Nhị đều thận trọng trang lên, tính toán lấy đến văn nghệ bên trong đi. Tuy rằng chép văn nghệ thời điểm sẽ khiến nhân biểu hiện ra y phục của mình, nhưng là trên cơ bản liền sẽ làm cho người ta thay một bộ, nhiều nhất hai bộ quần áo. Chụp hơn trì hoãn người khác thời gian, thậm chí Miêu Nhị như vậy không hờ người, đại khái có thể có một bộ quần áo màn ảnh đã không sai rồi. Cho nên một bộ này quần áo xuất sắc hay không liền đặc biệt trọng yếu. Miêu Nhị đơn đặt hàng sau khi hoàn thành không hai ngày, Hà Tỷ lại nhận hai cái khách nhân, mỗi người một bộ y y phục, Đào Song Song rất nhanh liền thiết kế đi ra. Theo Đào Song Song cho người làm tạo hình càng ngày càng nhiều, nàng nay danh khí cũng càng lúc càng lớn, chẳng những là hào môn giàu thái thái cùng đại tiểu thư, một ít chính đáng hồng lưu lượng tiểu hoa nhóm cũng bắt đầu tìm đến Đào Song Song làm tạo hình. Đào Song Song nay làm tạo hình giá cả sớm đã xưa đâu bằng nay, Chu Văn Sinh tự mình giúp đỡ Đào Song Song định giá, liền sợ nàng chịu thiệt. Chu Văn Sinh cũng nhìn ra Đào Song Song tại hắn nơi này công tác rất là thói quen, không nghĩ đi ý tứ, cao hứng rất nhiều cũng liền càng bỏ được cho Đào Song Song đầu tiền. Nay khách nhân càng ngày càng nhiều, Chu Văn Sinh sở tiêu đi ô nhiếp ảnh tuy rằng không nhỏ, nhưng vẫn là có chút ép buộc không ra. Vừa lúc Chu Văn Sinh bên cạnh một nhà 4 tầng lâu tiểu thương trường làm không đi xuống, chuẩn bị bán trao tay. Chu Văn Sinh tính toán mình một chút của cải, trực tiếp đem lâu ra mua, sửa chữa, còn chuyên môn cho Đào Song Song mở ra nhất cái đại phòng hóa trang, chuyên môn cho Đào Song Song một mình sử dụng. Thời gian trôi mau đảo mắt một năm thời gian trôi qua, Đào Song Song tiền trong tay chỉ là tạo hình sư phương diện đã buôn bán lời hơn 400 vạn. Giá này so không được những kia thu nhập có thể so với minh tinh tạo hình sư, lại cũng vào cao nhất tạo hình sư hàng ngũ. Còn có nhà thiết kế phương diện, Đào Song Song ở phương diện này lấy được tiền cũng không ít, hơn 200 vạn phân thành, sở dĩ buôn bán lời nhiều như vậy, Miêu Nhị cùng ông Tử Tình hai người này sống bảng hiệu không thể không có công lao. Bởi vì Đào Song Song cho Miêu Nhị thiết kế hai bộ quần áo nhường nàng tại văn nghệ bên trong đại bạo, thu hoạch không ít fans. Miêu Nhị đặc biệt cao hứng. Sau lại thêm tìm Đào Song Song thiết kế 7-8 bộ quần áo, mỗi một bộ quần áo phối hợp đều cực kỳ thích hợp Miêu Nhị khí chất. Nhường Miêu Nhị nhiều hơn không ít nhan phấn, sau này Miêu Nhị cũng bởi vì khí chất gián hợp nhất vị nổi danh đại đạo diễn muốn chọn nữ chủ mà bị lựa chọn, một lần là nổi tiếng. Từ nay về sau, Miêu Nhị tạo hình liền tất cả đều giao cho Đào Song Song, mặc trên người quần áo cũng tất cả đều là Đào Song Song thiết kế, tại Hà Tỷ tiệm trong định chế. Miêu Nhị đỏ sau, cũng giới thiệu không ít hộ khách cho Đào Song Song, nhường Đào Song Song lập tức tại giới giải trí lại bạo đỏ một phen, tìm nàng thiết kế quần áo minh tinh đột nhiên liền nhiều lên. Vương Tử Tình thì là mù quáng tín nhiệm Đào Song Song hết thể ánh mắt, nàng biết Đào Song Song cùng Hà Tỷ hợp tác mở ra tiệm sau, lập tức liền quyết định nhường Đào Song Song cho nàng thiết kế quần áo, có thể nói phi thường lực cử Đào Song Song. Phải biết Vương Tử Tình như vậy giàu thái thái. Quần áo trên người không phải hàng hiệu không mặc, nhường Đào Song Song cho nàng định may quần áo, xuyên ra đi phàm là có một chút tì vết đều sẽ bị người chê cười ánh mắt không được. May mà Đào Song Song trước sau như một cấp lực, cho ông Tử Tình thiết kế quần áo hình thức phi thường thích hợp nàng, nhường ông Tử Tình rất là trong giới ra một phen nổi bật. Bởi vì Đào Song Song cho ông Tử Tình thiết kế nữ cường nhân hình tượng, khoảng thời gian trước ông Tử Tình còn như nguyện cùng nhất nữ lao bản nộp lên bằng hưu, nay đang cùng đối phương kết phường mở một nhà đại hình siêu thị, bận bịu bay lên. Hiện tại ông Tử Tình đã đại biến dạng, lần trước gặp mặt thời điểm Đào Song Song liền phát hiện, ông Tử Tình miệng xuất hiện nhiều nhất không còn là trượng phu Lại Minh Hưng, ngược lại là của nàng sinh ý cùng hợp tác đồng bọn. Ông Tử Tình trở nên càng chói mắt càng cường đại rồi, nàng nay đã có tự tin, liền tính rời đi Lại Minh Hưng, nàng cũng không cần lo lắng cho mình sinh hoạt sẽ biến kém, nàng có thể kiếm đến đầy đủ tiền cung cấp nuôi dưỡng chính mình. Ngược lại là ngày xưa Đào Song Song đi gặp ông Tử Tình trước giờ nhìn không tới bóng người Lại Minh Hưng, hiện nay suốt ngày kề cận ông Tử Tình, Đào Song Song đi cho ông Tử Tình làm tạo hình hồi hồi gặp phải hắn. Có ông Tử Tình việc này bảng hiệu tại, thêm nàng nay có điểm Đào Song Song thổi cảm giác, nơi nơi cùng người an lợi Đào Song Song thật lợi hại, ánh mắt nhiều tốt. Thế cho nên Đào Song Song tại hào môn trong giới đơn đặt hàng cũng không ít, các nữ nhân tìm nàng làm quần áo cảm thấy vừa lòng. Thường xuyên tìm đến Đào Song Song định may quần áo, đợi đến cho lão công tặng quà thời điểm, còn tìm đến nàng làm theo yêu cầu quần áo làm lễ vật. Hà tỷ vì ứng phó những này đơn đặt hàng, đem mặt tiền cửa hàng làm lớn ra gấp mấy lần, còn số tiền lớn mời tới hơn 10 vị tay nghề vô cùng tốt chế y phục sư phụ làm một trận sống. Hà tỷ cũng mời mấy cái nhà thiết kế, bất quá những này nhà thiết kế đối mặt đều là khách hàng bình thường. Những kia chạy Đào Song Song danh khí đến người cũng không tiếp thụ không phải Đào Song Song nhà thiết kế đưa cho hắn nhóm thiết kế quần áo. Nhân viên tư vấn sư công tác Đào Song Song cũng đã sớm không làm, nàng hiện tại chỉ là ứng phó tạo hình sư cùng nhà thiết kế hai thứ này công tác đều không giúp được. Như thế lại qua 2 năm, Đào Song Song rốt cuộc khen ngợi đủ tiền, xây dựng chính mình tạo hình sư công tác phòng, là hợp tác với Chu Văn Sinh. Hai người công tác phòng là liền nhau xây dựng, Đào Song Song bên này phụ trách tạo hình, Chu Văn Sinh thì là phụ trách chụp ảnh. Hai người vài năm nay công tác phối hợp hết sức ăn ý, thêm Chu Văn Sinh chụp ảnh kỹ thuật càng ngày càng tốt, hai người hợp tác 10 phần thuận lợi. Công tác phòng xây dựng sau, quốc tế nổi danh trang điểm nhãn hiệu H.I.I. còn cố ý mời Đào Song Song trở thành công ty bọn họ Trung Quốc khu đặc biệt thợ trang điểm. Nay Đào Song Song thu nhập đã có thể cùng đỉnh lưu thợ trang điểm so sánh với. Xuất nhập công tác phòng để làm tạo hình đều là chút hào môn người trong, còn có giới giải trí một đường minh tinh tiểu hoa, giá trị bản thân xưa đâu bằng nay. Bởi vì vội vàng sự nghiệp, liên vài năm thời gian, Đào Song Song đều không có nghỉ ngơi qua.